Đơn xin ly hôn, chương 3 em thật xinh đẹp, góc truyện audio.com. Y thuật của bác sĩ Điền cho đến nay là cao nhất trên tinh cầu. Ông đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật lớn nhỏ, tất cả đều thành công. Ông đã trở thành một tiêu chuẩn trong ngành. Ông ấy nói rằng Lục Đào sẽ thức dậy sau 48 giờ, và Lục Đào đã thực sự thức dậy sau 48 giờ. Sau khi tỉnh lại, Lục Đào không thể rời phòng chăm sóc đặc biệt, cần quan sát một tuần. Suốt một tuần nay, anh luôn trong trạng thái buồn ngủ, nghe tiếng gọi của mọi người nhưng không thấy hồi âm. Sau khi được chuyển đến khu tổng hợp, anh ấy cuối cùng cũng thực sự tỉnh lại. Bệnh viện quân đội là nơi có an ninh chặt chẽ, đặc biệt là khu cấp cao nơi các sĩ quan sinh sống, thậm chí còn có yêu cầu khắt khe về số lượng người đến thăm, nên khi Lục Đào tỉnh dậy, ngoài bác sĩ, chỉ có Trình Cẩn, bà nội và Ferry bên cạnh. Khi thấy chồng ngồi dậy, Trình Cẩn rơi nước mắt vì xúc động, bà nội cũng lấy khăn tay lau khóe mắt rồi nắm lấy tay Lục Đào và nói. Cháu trai ngoan của bà, cháu cuối cùng tỉnh lại rồi, làm bà lo lắng muốn chết. Tay bà vừa đưa qua, nhưng không bắt được mục tiêu, vì Lục Đào đã đưa tay ra. Anh ấy nhìn ông lão gầy gò trước mặt, trong mắt có chút đề phòng và bối rối. Ông là ai? Anh ấy dừng lại, rồi nhìn quanh những người trong phòng. Tôi là ai? Mặc dù đã biết trước rằng khi tỉnh lại sẽ như thế này, nhưng nhìn anh ấy thật sự mất hết ký ức, mọi người có chút buồn lòng, ngay cả Ferry nhìn cũng có chút đau khổ, bà nội càng buồn bã khóc lóc. Ngày sau đó Ferry nói, anh là thượng tướng đại nhân của tinh cầu này, Lục Đào tiên sinh, đây là bà nội của anh, và là người thân duy nhất cùng huyết thống trên thế giới này. Lục Đào, bà nội, người đàn ông lặp lại hai cái danh hiệu, ánh mắt vẫn vô hồn, nhưng lại nhanh chóng nhìn Ferry. Vậy còn anh là ai? Ferry nâng kính và nói. Tôi là thư ký của anh, tên là Ferry. Và người này là bác sĩ phụ trách của anh, Coulson, hai vị này là trợ lý của anh ấy. Ferry giới thiệu tên ba người hộ sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên mặt Trình Cẩn, một cái nhìn nghiêm nghị, anh ta nói. Đây là bạn đời của anh, Trình Cẩn tiên sinh. Người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng Trình Cẩn. Bạn đời, Ferry cho rằng anh không hiểu ý của bạn đời, nhanh chóng giải thích. Đó là, người yêu của anh, bà nội bên cạnh tức giận nói. Cháu trai của ta không yêu người này, bọn họ chỉ là quan hệ trên pháp luật. Trình Cẩn chịu không nổi, nhưng trái tim của cậu nhất thời có chút hưng phấn, cậu trước giờ chưa được Lục Đào nhìn như thế này, ánh mắt đối phương lưu lại thật lâu, điều này cậu chưa từng cảm nhận qua. Từ tôi dùng không sai, thưa lão phu nhân. Ferry nói, bác sĩ Điền nói, muốn khôi phục trí nhớ của thượng tướng đại nhân, cần phải giúp anh ấy làm quen với mọi thứ xung quanh, chỉ dựa vào thuốc sự kích động sẽ rất lớn. Lão phu nhân cong môi nên không nói nữa. Lục Đào rõ ràng là bối rối về tất cả những điều này, khi bác sĩ Gosen hỏi anh ấy có thể nghĩ gì bây giờ, anh ta chỉ lắc đầu ngây người. Các bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận rằng chân tay của anh không bị ảnh hưởng, mới thở phào. Ngay sau đó Gosen nhận thấy đôi mắt của Lục Đào rơi vào khuôn mặt của Trình Cẩn, với sự tò mò trong mắt ông nói. Việc kiểm tra hôm nay đã hoàn thành, tôi cảm thấy hiện tại để Trình tiên sinh ở lại riêng với Thượng tướng Đại Nhân một lúc sẽ tốt. Lão phu nhân, bà cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Bà nội từ khi cháu trai thức dậy, lực chú ý luôn đặt trên người cháu mình, tự nhiên cảm thấy đứa cháu vô cùng để ý đến Trình Cẩn, vì vậy dù trong lòng không nguyện ý, vẫn nói. Đi thôi, trước khi đi, bà nhìn Trình Cẩn chằm chằm với giọng điệu đầy ác ý. Đừng có ý đồ xấu lừa dối cháu tôi, cậu còn già vừa ra cái dạng gì, nó nửa năm sau hồi phục lại trí nhớ, sẽ đem lớp ngụy trang của cậu vứt bỏ, cậu đừng nghĩ sẽ được như ý. Trình Cẩn siết chặt ngón tay, vẻ mặt như bị ai tát vào mặt, cậu thì thào nói. Cháu sẽ không, bà đừng lo lắng, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta chính là không yên tâm, sau khi những người khác rời đi, chỉ còn lại Lục Đào và Trình Cẩn trong phòng. Ánh mắt của người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Trình Cẩn bị nhìn khiến da mặt dần dần đỏ lên, thận trọng tiến tới vài bước, những chiếc răng sắc nhọn trước đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ cảm căng thẳng, nhịp tim của không ngừng tăng nhanh. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, anh khát không, có muốn uống chút nước không? Lục Đào không trả lời, chỉ có thể tự mình rót nước, rót nửa cốc nước ấm rồi đưa cho người đàn ông. Lục Đào ánh mắt chuyển từ trên mặt xuống tay, cuối cùng đưa tay nhận lấy cái ly. Khi tay hai người chạm nhau, toàn thân Trình Cẩn như có một luồng điện chạy qua, khiến hơi thở gấp gáp không kiểm soát được. Lục Đào uống một hơi cạn ly nước, lại nhìn cậu, đột nhiên nói. Còn muốn, giọng điệu của anh không hề thờ ơ, ánh mắt Trình Cẩn có chút chua xót. Cậu vội vàng cầm lấy chiếc cốc rót thêm một nửa cốc nước, nhìn Lục Đào nuốt xuống thành tiếng. Cái bức tranh này khiến cậu nhớ lại nhiều năm trước, cũng là đang uống nước, cũng là cái hành động này, như việc quả tao lăn đến chân của Adam khiến tim người ta liệt, và sau khi nhìn thấy mặt anh, Trình Cẩn đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Nam nhân đưa chiếc ly rỗng cho cậu, Trình Cần hỏi anh. Còn muốn uống sao? Lục Đào lắc lắc đầu. Trình Cần đặt chiếc cốc trở lại chỗ cũ, mỗi lần cậu di chuyển, ánh mắt của Lục Đào đều di chuyển theo anh, đợi cậu quay lại, ánh mắt tò mò lại rơi xuống khuôn mặt cậu. Trình Cần không quen với ánh mắt như vậy, vô thức sờ sờ lên mặt mình, lo lắng hỏi. Em, trên mặt em có thứ gì bẩn sao? Không, nam nhân đột nhiên mỉm cười. Anh ngũ quan anh Tuấn, bình thường luôn bày ra cái vẻ nghiêm túc, chỉ có ít người biết khi anh cười lên rất đẹp, rất tỏa nắng. Trình Cần bị nụ cười của anh làm cho có chút giật mình, lại nghe thấy Lục Đào nói. Em rất đẹp, bốn chữ này khiến Trình Cần sừng sốt, sau một hồi, mắt cậu nóng lên, một ít chất lỏng trào ra khỏi hốc mắt, để lại vết ướt trên gò má trắng nõn. Thấy cậu khóc, thượng tướng Lục Đào lộ ra biểu cảm lúng túng. Em vì sao lại? Trình Cần nhận ra sự thất thố của mình, vội quay lưng lại, lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Em không sao, xin lỗi, không biết tại sao. Đột nhiên liền, sự thực trong lòng cậu cũng biết, cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm, đã từng bước trên con đường muốn đến gần anh, nhưng cuối cùng lại đẩy đối phương ngày càng xa. Ngoại trừ lúc đầu anh còn chưa bộc lộ suy nghĩ của mình, thái độ của Lục Đào đối với anh vô cùng lạnh nhạt, ngay cả tình cảm cũng có vẻ ngán ngẩm, huống chi là khen ngợi cậu. Nếu thái độ của Lục Đào vẫn như cũ, cậu cũng sẽ không cảm thất ấm ức, bởi vì chịu đựng quá nhiều đã thành thói quen. Được khen một câu như vậy, cậu ngược lại cảm thấy không tiếp thu được. Gocchuyenaudio.com. Nước mắt càng lau càng nhiều, cả mờ u bàn tay đều ướt, nhưng nước mắt lại không khống chế được rơi xuống, cuối cùng Trình Cần cũng không thể đứng yên, gần như nữa ngồi xổm trên mặt đất nức nở. Lúc cậu cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, một chiếc khăn giấy đột nhiên đưa qua trước mặt Trình Cần, sững sờ, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lục Đào, người đang đứng trước mặt cậu, với vẻ mặt lo lắng. Trình Cần mở to đôi mắt, Lục Đào ngập ngừng, có lẽ dùng cái này để lau nước mắt đi, anh có chút ấn tượng. Trình Cần hoảng sợ đứng lên, vội vàng nói. Anh không thích hợp đi xuống mặt đất, mau nằm xuống giường. Cậu không thèm lau mắt, đi tới giúp Lục Đào. Anh ấy cảm thấy bối rối. Sự đụng chạm đã lâu khiến cậu cảm thấy bối rối, đặc biệt là khi cậu cảm thấy nam nhân đè nặng lên mình. Cậu đỡ cậu nằm xuống giường, cảm giác bất bình vừa rồi biến mất. Trình Cần lau nước mắt hỏi. Có chỗ nào khó chịu không? Vẫn tốt, chỉ là không nhớ được gì cả. Nhưng thượng tướng Lục Đào không hề do dự. Qua nửa năm anh có thể nhớ lại sao? Trình Cần nói, trong nửa năm đến 8 tháng anh có thể hồi phục lại như ban đầu. Lục Đào nhìn cậu đột nhiên nói, bạn đời và người yêu, chúng ta kết hôn rồi. Trình Cần hoang mang gật đầu, kết hôn rồi, Lục Đào có vẻ rất vui. Kết hôn khi nào? 7 năm trước, khi nói đến con số này, Trình Cần trong lòng bối rối. Nam nhân có vẻ ngạc nhiên, đã lâu như vậy, lại nói, nhưng trông em còn rất trẻ. 17 tuổi, Trình Cần có chút áy náy. Năm em 18 tuổi liền gả cho anh, dùng phương pháp đặc biệt để cưỡng ép, để cho nam nhân này trở thành bạn đời của mình. Cậu còn nhớ lúc bọn họ nộp đơn đăng ký kết hôn, hệ thống cần ảnh cưới, bọn họ cùng nhau đứng trước ống kính, một người mặt đầy yêu thích còn mang theo một chút đắc ý, một người tuyệt đối lãnh cảm. Rõ ràng là chụp ảnh, nhưng ai nhìn vào, đều có thể cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ đi quá xa. 18 tuổi, anh bây giờ bao nhiêu tuổi? Trình Cần nói, 29 tuổi, anh là vị tướng trẻ nhất trên tinh cầu đế quốc. Toàn cầu chỉ có 30 vị tướng, 5 đại tướng. Lục Đào một người trẻ tuổi có thể chiếm một trong số đó, tất cả là vì công trạng xuất sắc của anh ấy. Lục Đào hiển nhiên không tự hào về điều này, ngay cả khi hiện tại mất trí nhớ cũng như vậy, anh quan tâm nhiều nhất đến quan hệ giữa hai người. Vậy chúng ta có con không? Anh dừng lại, rồi tự trả lời. Có lẽ là không có đi, bởi vì vừa rồi Ferry nói bà là người ruột thịt duy nhất của anh trên thế giới này. Anh thể hiện sự nghi hoặc, tại sao 7 năm chung sống vẫn chưa có con? Câu hỏi này khiến Trình Cần càng thêm bối rối, ánh mắt không biết phải trốn đi đâu, thật lâu sau mới khó khăn nói. Bởi vì em cảm thấy, tạm thời không vội, cách chương.